Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần đó, Tiểu Dược từ phía ngoài đi chính vào. Cô đã làm rất tốt, âm thầm bảo hộ phu nhân là chức trách của tôi. Trong giai đoạn này phiền cô tiếp tục chiếu cố nàng. Tôi biết, Thạch Đồng đi qua bên cạnh, hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Thạch Đồng cười khẽ, ánh mắt của nàng một chút cũng không lưu tình, sắc bén đảo qua gương của Thạch Đồng. Anh đối với nàng thấp giọng ca ngợi, cô lại lập công lớn. Nói vậy lần này bọn bắt cóc bị xử không nhẹ đâu. Nàng mỉm cười lợi hại đáp, đối nam nhân ta không chút lưu tình. Thật ra, nàng xoay người rời đi, không để cho Thạch Đồng nói hết câu. Cũng bởi vậy mà nàng cũng bỏ qua một tia nhu tình trong mắt ai kia. Đường Hoàng sau khi xử lý tốt thương vụ làm ăn với nước ngoài, cùng chuyện điều tra nhóm bắt cóc Y Nhu lần trước, lúc trở về đường trạch, trời bắt đầu nhá nhem, song so với bình thường thì vẫn là sớm hơn một chút. Phu nhân đâu? Dạ, phu nhân phía sau viện ạ. Phát hiện anh trở về, nhưng vẫn là cố ý không thèm nhìn đến anh. Đường Hoàng hướng bên cạnh nàng ngồi xuống. Vẫn giận anh sao? Không có. Miệng còn lẩm bẩm, rõ ràng là vẫn còn đang giận, còn nói không. Em không có tức giận thật mà. Không cần đối với anh phụng phịu như vậy, em cũng biết rõ là anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ lạnh lùng của nàng. Anh muốn em cười sao? Nàng cười một cái, thập phần giả dối, xong ngẩng đầu hướng hắn nói, anh đã vừa lòng chưa? Đường Hoàng trong cơn giận dữ, cúi đầu cường hãn chế trụ hai phiến môi, hung hăng hôn trụ thẳng đến khi nàng đầu hàng mới thôi. Nàng chính là người duy nhất trên thế giới này có khả năng dễ dàng chọc tức anh. Đừng như vậy, gia nhân trong nhà đều đang nhìn đấy. Y Nhu thực tức giận, cái con người này quả thật là vô liêm sỉ, ngay cả một chút thẹn thùng cũng không có. Nhìn đến phiến môi vừa bị hắn hôn trụ, mềm mại cùng ướt át, Đường Hoàng tâm tình tốt lên hẳn, ôm nàng chậm rãi trở về phòng. Nàng ngay cả đến bộ dáng bĩu môi, ngượng ngùng cũng thật mê người. Cho dù ôm nàng thế này, một câu cũng không nói ra, nhưng là trong lòng anh thập phần cao hứng, hạnh phúc không gì so sánh được. Cảm ơn các bạn vừa lắng nghe một câu chuyện Lùng Bắt Tim Em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe thêm nhiều câu chuyện hay nhé. Chúc các bạn sẽ có một ngày học tập và làm việc thật thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.